Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 47, tự tin, ngụy gia chủ trạch ly mễ uyển trường học có chút khoảng cách. Lái xe qua đi đại khái muốn một giờ xe trình, trên đường, ngụy ký nhìn lão thần khắp nơi ngồi ở hậu tòa mễ uyển. Chính mình trước ăn không chịu nổi. Chẳng lẽ mễ tỷ tỷ liền không hiếu kỳ chính mình ra ra tìm nàng có chuyện gì sao? Thiếu niên ánh mắt quá mức lửa nóng, nhìn lén số lần lại quá mức thường xuyên, thế cho nên mễ uyển trước nhịn không được, ghét bỏ nói, có việc liền nói, ngụy ký ngượng ngùng cười cười, mảnh khảnh trên mặt nổi lên hai đống thẹn thùng đỏ ửng. Mễ tỷ tỷ, ngươi không hiếu kỳ ông nội của ta tìm ngươi làm cái gì sao? Không hiếu kỳ, Mễ Uyển trả lời. Vì cái gì? Bởi vì, đến kia chẳng phải sẽ biết, Mễ Uyển đương nhiên nói. Ngoặc kép, này lý do, thật là hảo có đạo lý a. Nhưng nghe như thế nào ngực liền có điểm dầu dĩ đâu. Ngụy Ký hoãn một hồi lâu, chờ ngực kia cổ dầu dĩ cảm giác thối lui. Hắn mới còn nói thêm, Mễ tỷ tỷ, khoảng thời gian trước. Bắt yêu sư hiệp hội bạch hội trưởng tới trong nhà tìm ta ra ra, ngụy ký cảm thấy. Liền hướng về phía mễ tỷ tỷ hai lần đưa hắn trứng gà. Hắn cũng muốn trước tiên cấp mễ tỷ tỷ lộ ra một ít tin tức. Bạch Phong A, Mễ Uyển buồn bã nói. Tiểu tử này lại cấp chính mình đào hố. Hắn nếu là cái yêu thì tốt rồi. Chính mình liền có thể trực tiếp đi lên tấu một đốn. Nhưng cố tình là nhân loại. Đánh sẽ bị cảnh sát thúc thúc thỉnh uống trà. Ân, bạch hội trưởng cùng ông nội của ta đơn độc hàn huyên hơn một giờ. Chờ hắn rời đi, ông nội của ta khiến cho ta ước ngươi, ngụy ký phân tích nói. Cho nên ta cảm thấy ông nội của ta lần này tìm ngươi. Khẳng định là vì ngươi khai sủng vật cửa hàng sự tình, bắt yêu sư hiệp hội vẫn luôn là phản đối. Ta khai sủng vật cửa hàng, Mễ Uyển cũng nghĩ đến. Ân, ngụy ký tán đồng nói, ta tưởng ông nội của ta cũng sẽ muốn ngươi tắt đi sủng vật cửa hàng đi, Mễ Uyển không có liền. Ngụy ký ra ra muốn cho chính mình tắt đi sủng vật cửa hàng phát biểu ý kiến. Mà là nhìn thoáng qua đầy mặt lo lắng thiếu niên, tò mò hỏi, ngươi cảm thấy ta khai cái này sủng vật cửa hàng thế nào? A, cái gì, ngụy ký sửng sốt, ta là nói. Không suy xét ngươi ra ra cùng bắt yêu sư hiệp hội thái độ. Liền ngươi cá nhân mà nói. Ngươi cảm thấy ta khai cái này sủng vật cửa hàng là đúng hay là sai? Mễ Uyển hỏi, cái này, ngụy ký tựa hồ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Lúc này bị Mễ Uyển một chút hỏi ở, thiếu niên ninh mày đẹp, đau khổ suy tư trong chốc lát mới nói. Ta giống như không có gì quá lớn cảm giác, không cảm giác. Mễ Uyển nghi hoặc, đúng rồi, ngụy ký gật gật đầu, giải thích nói, người đều sẽ sinh bệnh, cho nên mới sẽ có bác sĩ cùng bệnh viện tồn tại. Như vậy yêu cũng sẽ sinh bệnh, xuất hiện cho bọn hắn chữa bệnh bác sĩ cùng bệnh viện cũng là một kiện thực bình thường sự tình a. Chẳng qua, cái này bác sĩ vừa lúc là mễ tỷ tỷ ngươi, nếu là những người khác, hoặc là yêu tộc chính mình yêu. Khẳng định liền không nhiều chuyện như vậy, vậy ngươi tán đồng ta cấp yêu tộc chữa bệnh sao? Mễ Uyển hỏi càng cụ thể một ít, theo ta cá nhân mà nói, ta cảm thấy đây là mễ tỷ tỷ chính ngươi sự tình. Chỉ cần ngươi muốn làm, người khác liền không có quyền lợi phản đối, ngụy ký nói. Vậy ngươi sẽ không sợ tương lai yêu tộc lớn mạnh, học qua thuyết tiến hóa người đều biết, vật cảnh thiên trạch, sự thật chứng minh. Cuối cùng bị lưu lại kỳ thật không phải bởi vì người nào đó làm sự tình gì. Mà là thiên nhiên lựa chọn, là hoàn cảnh đào thải, ngụy ký nói. Ta không cảm thấy, mễ tỷ tỷ cấp yêu tộc chữa bệnh, liền sẽ khiến nhân loại bị đào thải, lời này nghe Mễ Uyển tâm tình rất tốt. Nàng giơ tay hung hăng loát một phen thiếu niên mềm mại tóc đen. Lấy trưởng bối đối vãn bối khen ngợi, hung hăng khen nói, hài tử. Có tiền đồ a, ngụy ký có điểm ngốc, không hổ là huyền xương mù sơn hậu nhân. Ngụy ký âm thầm cao hứng, xem ra mễ tỷ tỷ thực nhận đồng chúng ta huyền xương mù sơn a. Khi nói chuyện, xe tiến vào một tòa thật lớn trang viên. Thật lớn, trong trang viên lòng có một cái hình tròn bể phun nước. Bể phun nước chiếm địa ước chừng 30 mét vuông. Trung tâm có một khối hoa văn tinh mỹ tấm bia đá. Mặt trên điêu khắc ba cái lối viết thảo chữ to. Huyền Sương Mù Sơn, này tư thế, nhìn liền có tiền a. Xem ra bọn họ Huyền Sương Mù Sơn hậu nhân hỗn so với bọn hắn 500 năm trước khá hơn nhiều. Có phòng có xe có tòa nhà, nơi nào giống bọn họ, mua đồ ăn tiền đều không đủ, còn phải chính mình ở trên núi trồng trọt. Ý niệm mới chuyển qua, xe liền ở bể phun nước trước dừng lại. Mễ Uyển cùng Ngụy Ký cùng xuống xe. Mễ tỷ tỷ, ông nội của ta thân thể không tốt, cho nên mỗi ngày buổi chiều đều sẽ tiểu ngủ một lát. Ta trước mang ngươi đi phòng khách ngồi trong chốc lát, sau đó lại đi kêu hắn, Ngụy Ký nói. Mễ Uyển vừa muốn gật đầu đồng ý, bỗng nhiên ở suối phun tả phía sau cảm ứng được một tia quen thuộc hơi thở. Nàng tò mò xem qua đi, bên kia có cái gì? Bên kia cái gì đều không có a, Ngụy Ký nghi hoặc xem xét liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa thấy. Tiếp theo hắn lại đi phía trước đi rồi vài bước, thấy được một cái nho nhỏ bóng dáng. Là ta Đường Muội, ở luyện tập thao tác pháp khí. Cho nên chính mình vừa rồi cảm giác được kia lũ quen thuộc hơi thở. Là pháp khí phát ra. Chẳng lẽ này pháp khí cùng chính mình có chút quan hệ? Đang ở Mễ Uyển tò mò thời điểm, nơi xa tiểu lô ly tựa hồ rốt cuộc thành công, một thanh nửa thước lớn lên một kiếm bay lên không bay lên. Ở không trung run rẩy, bất quá chỉ dừng lại một giây liền bẹp một chút, lại rớt trên mặt đất, tiểu lô ly khí hung hăng một dậm chân, cơ hồ đều phải khóc, Huyên Huyên, Ngụy Ký ra tiếng hô, tiểu lô ly Ngụy Huyên nghe tiếng quay đầu lại. Đang xem đến Đường Ca Ngụy Ký nháy mắt đôi mắt một chút liền sáng. Nàng nhặt lên trên mặt đất tiểu mộc kiếm. Lộc cộc chạy tới. Ca ca, người đã trở lại. Ân, Ngụy Ký yêu thương sờ sờ muội muội bím tóc. Nói, ca ca trước mang khách nhân đi phòng khách. Chờ vội xong rồi, ca ca bồi ngươi cùng nhau luyện tập được không? Hảo tiểu lô ly lớn tiếng đáp lời. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Có ca ca hỗ trợ chính mình nhất định thực mau là có thể nắm giữ. Mễ tỷ tỷ, chúng ta vào đi thôi, vỗ vỗ tiểu Đường Muội đầu. Ngụy Ký tiếp tục mang theo Mễ Uyển hướng trong đi, tới rồi phòng khách, an bài Mễ Uyển ngồi xuống, lại tiếp đón người hầu đưa lên trà bánh. Ngụy Ký lúc này mới đi kêu chính mình ra ra, Mễ Uyển uống người hầu đưa lên tới trà bánh, chán đến chết mọi nơi đánh giá. Nàng phát hiện Ngụy gia phòng khách trang hoàng phong cách có chút thiên cổ phong. Đương nhiên, cái này thiên cổ phong tương đối chính là hiện giờ thẩm mỹ tới nói. Nếu đặt ở 500 năm trước, này trang hoàng cũng là thực hiện đại. Phòng khách bàn ghế đều là gỗ đỏ. Tuy rằng ghế dựa thượng thả một khối mềm mại đệm, lại chung quy không bằng sofa mềm mại thoải mái. Phòng khách chủ vị phía trên. Mặt sau trên vách tường điêu khắc một bộ khí thế bằng bạc sơn thủy họa. Sơn thủy phía trên, khảm một phen toàn thân ngăm đen huyền thiết kiếm mơ siêu nhìn đến thanh kiếm này nháy mắt. Mễ Uyển đôi mắt nhịn không được sáng lên, liền trưởng môn pháp khí đều tìm trở về. Tiểu sư đệ không phải là đem bọn họ môn phái pháp khí đều tìm đủ đi. Khởi, bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy đồng âm ở phòng khách trung vang lên. Mễ Uyển nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu lô ly Ngụy Huyên chính yên lặng nhéo một cái pháp quyết. Đối với trước mặt tiểu mộc kiếm giáo huấn linh lực, khởi, tiểu mộc kiếm cái đuôi nhúc nhích một chút, khởi, tiểu mộc kiếm mũi kiếm nhúc nhích một chút, lên tiểu mộc kiếm toàn bộ thân thể phiêu khởi không đủ 1 cm. Bẹp một chút lại rớt hồi trên mặt đất, tiểu lô ly ủy khuất trừng mắt trước tiểu mộc kiếm. Rõ ràng Huyên Huyên pháp quyết liền không có véo sai a, cùng pháp quyết không có quan hệ, Mễ Uyển rốt cuộc nhịn không được, đón tiểu lô ly nghi hoặc tầm mắt, Mễ Uyển vươn một cái ngón tay, đối với chuôi này một kiếm phương hướng, nhẹ nhàng một lóng tay, nháy mắt, kia đem vừa rồi như thế nào cũng không chịu bay lên tới một kiếm. Vèo một chút liền từ trên sàn nhà bay lên, Mễ Uyển ngón tay hướng hữu. nó liền bay về phía bên phải. Mễ Uyển ngón tay xoay quanh, Tiểu Mộc kiếm liền xoay quanh, nghe lời phảng phất có ý thức giống nhau. Hoa Tiểu Loli sùng bái nhìn Mễ Uyển, tỷ tỷ, người như thế nào đều không cần pháp quyết, liền có thể thao túng Tiểu Mộc kiếm. Như thế nào, các ngươi hiện tại thao tác pháp khí, cần thiết phải có cố định thủ thế? Mễ Uyển hỏi, ân, sư phó nói, phải dùng như vậy thủ thế, nói. Tiểu Loli bày một cái niết pháp quyết thủ thế, ngoặc kép, cái nào sư phó dạy học như vậy cứng nhắc, tâm niệm vừa động, bị Mễ Uyển thao tác Tiểu Mộc kiếm, hưu một chút ở không trung xoay cái cong, dừng ở Mễ Uyển hướng phía trước vươn lòng bàn tay thượng. Này đem Tiểu Mộc kiếm là chiếc đầu mùa xuân gỗ đào, lại dùng yêu huyết ngâm luyện chế mà thành, nó nước lửa không xâm, dễ dàng linh lực quán trú. Là huyền xương mù sơn đệ tử học tập pháp khí thao tác khi luyện tập chi vật. Mà này đem đúng là nàng năm đó nhập môn thời điểm. Sư phó thân thủ bồi nàng luyện chế. Sau lại nàng qua tay đưa cho tiểu sư đệ kia đem siêu tỉ tỉ. Người có thể hay không giáo giáo huyên huyên, tiểu lô ly nhẹ nhàng lôi kéo Mễ Uyển quần áo vạt áo. Đáng thương hề hề nói. Huyên huyên luyện đã lâu. Như thế nào đều luyện không tốt, hảo, Mễ Uyển đáp ứng nói. Tính ra, này tiểu lô ly cũng là nàng đồ tử đồ tôn đâu. Chỉ điểm một chút phía sau lưng cũng là hẳn là. Ngươi nhớ kỹ, pháp quyết tác dụng chỉ là vì làm ngươi trong thân thể linh lực càng thông thuận rót nhập pháp khí. Nội, nhưng kỳ thật chân chính thao tác pháp khí chính là ngươi ý niệm. Đường linh lực rót nhập pháp khí thời điểm, ngươi muốn cho pháp khí biết. Ngươi muốn cho nó làm cái gì, Mễ Uyển cẩn thận dạy cho tiểu Loli thao tác pháp khí phương pháp. Tới, nhắm mắt lại, không cần quá để ý ngươi pháp quyết thủ thế có phải hay không tiêu chuẩn. Linh lực muốn lâu dài đều đều, chuyên chú cùng pháp khí câu thông, đem nó trở thành ngươi tay. Ngụy Huyên chiếu Mễ Uyển chỉ thị, từng bước một làm, nàng nhắm mắt lại, cũng không đi xem chính mình pháp quyết nhất có được không. Mà là chuyên chú cùng tiểu Mộc kiếm câu thông. Bỗng nhiên, nàng phảng phất bắt được cái gì giống nhau. Tâm niệm vừa động, quát nhẹ ra tiếng, khởi, hưu một tiếng, tiểu Mộc kiếm phóng lên cao. Xoay quanh ở Ngụy Huyên đỉnh đầu. Di, ta thành công, ta thành công, tiểu Mộc kiếm bay lên tới. A ha ha ha, Ngụy Huyên cao hứng nhảy dựng lên. Hai chỉ tay nhỏ nhéo pháp quyết còn không dám buông ra. Làm nàng cả người thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Chúc mừng huyên huyên, Ngụy Ký thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Mễ Uyển xoay người, chỉ thấy Ngụy Ký nâng một cái lão nhân, từ phòng khách cửa hông đi đến. Kia lão nhân thoạt nhìn ước chừng 70-80 tuổi bộ dáng. Ăn mặc một thân màu xanh biển đường trang, đầy đầu đầu bạc, tuy rằng thoạt nhìn gương mặt hiền từ, nhưng là một thân uy nghi không dung người bỏ qua. Ca ca. Gia gia, ngươi xem, ta học được thao tác pháp khí, là tỷ tỷ dạy ta tiểu lô ly vì triển lãm chính mình thành quả. Khống chế được tiểu Mộc kiếm thẳng tắp chiều nhà mình gia gia phương hướng bay qua đi. Ngụy Ký cười giơ tay bắt lấy, đem chính mình gia gia đỡ đến một bên ghế trên ngồi xuống. Sau đó đi qua đi dắt chính mình muội muội tay nói. Gia gia muốn tiếp đãi khách nhân. Ta tới kiểm nghiệm một chút huyên huyên luyện tập thành quả thế nào, hảo Ngụy Huyên ngọt ngào. Đáp lời, xoay người chiều hai người từ biệt, ra ra tái kiến, tỷ tỷ tái kiến, Ngụy Ký cũng chiều Mễ Uyển gật gật đầu. Mễ Uyển cười tủm tỉm phất phất tay, chờ Ngụy Ký hai huynh muội từ phòng khách đi ra ngoài. Nàng mới xoay người nhìn chăm chú vào huyền xương mù sơn này đồng lứa trưởng môn nhân. Bát giai bát yêu sư Ngụy. Ngụy cái gì tới, lão hủ Ngụy Hoành Nghĩa, Ngụy lão tự giới thiệu nói. Đối, hình như là kêu tên này, mạo muội thỉnh tiểu hữu lại đây, còn hy vọng tiểu hữu không cần để ý, Ngụy lão khách khí nói. Ta có để ý không? Này muốn quyết định bởi với ngươi kế tiếp muốn nói với ta nói, Mễ Uyển ngồi trở lại chính mình vừa. Rồi ngồi ghế trên, bưng một ly trà uống một ngụm, cùng Ngụy lão xa xa tương vọng. Dấu lớn, ha ha, Ngụy lão sang sảng cười. Ngụy Ký kia tiểu tử, ở tới thời điểm hẳn là cùng ngươi xuyên thấu qua một ít tiếng gió đi, ân. Ngụy Kỳ nói ngươi tám phần là muốn cho ta tắt đi sủng vật cửa hàng, không đợi Ngụy anh em họ Thái. Mễ Uyển lo chính mình còn nói thêm, ta lúc ấy liền nói, ta quan không liên quan cửa hàng, người khác quản không được tiểu hữu thật là tuổi trẻ khí thịnh a, Ngụy lão không nghĩ tới Mễ Uyển sẽ như thế trắng ra cho thấy chính mình ý nguyện. Lại là liền làm hắn mở miệng cơ hội đều không cho. Nay cùng tuổi trẻ không quan hệ đi, ta mở cửa làm buôn bán, mỗi ngày kiếm bồn mãn bát mãn, các ngươi một phân tiền không cho, trên dưới mồm mép một chạm vào, liền phải làm ta quan cửa hàng, này không phải cường đạo sao? Mễ Uyển hỏi ngược lại, các ngươi đều có thể đoạt, ta phản kháng một chút cũng không được a, theo ta được biết. Tiểu hữu trong nhà cũng không kém tiền, cho dù là Ngụy lão. Cũng là nghe qua Mễ gia thương trường, cơ hồ sắp trải rộng Hoa Quốc, ta không kém tiền, cho nên liền không thể kiếm tiền. Mễ Uyển hỏi lại, ngoặc kép, Ngụy lão một nghẹn, cảm thấy chính mình tại đây phương diện sợ là biện bất quá Mễ Uyển. Vì thế nói sang chuyện khác nói, vừa rồi ta thấy tiểu hữu dạy ta kia tiểu cháu gái thao tác pháp khí. Chỉ là hơi chút nhắc tới điểm là có thể làm kia bồn bồn nha đầu nắm giữ thao tác phương pháp. Hơn nữa tiểu hữu tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể nhất kiếm đâm bị thương thất giai đỉnh đại yêu. Nghĩ đến tiểu hữu sư thừa nhất định thực ghê gớm ơ siêu, còn hành, Mễ Uyển khiêm tốn đáp lời. Trong lòng lại nhịn không được tưởng, bọn họ như vậy mặt đối mặt khen chính mình môn phái có phải hay không có điểm. Kia cái gì? Những năm gần đây, bắt yêu sư thực lực là đồng lứa không bằng đồng lứa. Hiện giờ ta đều là mau 80 tuổi người. Đến bây giờ mới thôi cũng không có nhìn thấy một cái có thể kế thừa ta huyền xương mù sơn hậu bối. Làm ta lúc nào cũng lo lắng. Đêm không thể ngủ a, Ngụy lão bỗng nhiên cảm khái lên. Thê lương trong thanh âm tựa hồ có vô hạn u buồn. Một phen tuổi, thiếu thao điểm tâm. Suốt ngày tưởng đông tưởng tây, trách không được thân thể không tốt, Mễ Uyển nói. Ngoặc kép, đây là có ý tứ gì? Là ở quan tâm lão nhân thân thể của ta. Nhưng ta muốn không phải ngươi quan tâm thân thể của ta. Ta muốn chính là ngươi nghe ra ta vừa rồi câu nói kia. Đối bắt yêu sư tương lai lo lắng a. Ngụy lão phát hiện, Mễ Uyển là cố ý không tiếp tra, cùng nàng nói chuyện phiếm. Vòng tới vòng lui chỉ có thể là lãng phí thời gian. Không bằng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Tiểu hữu, kỳ thật ta lần này mạo muội thỉnh ngươi lại đây. Chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề, Ngụy lão hỏi. Mễ Uyển làm ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Nếu là bởi vì ngươi trị liệu, cuối cùng yêu tộc thực lực mạnh hơn bắt yêu sư, nhân loại nên như thế nào tự xử? Ngụy lão hỏi. Mễ Uyển nhăn nhăn mày, nàng phát hiện Ngụy lão nói chuyện kỹ xảo so Bạch Phong cao minh nhiều. Hắn cũng không có trực tiếp dùng tu vi hoặc là thân phận địa vị tới áp bách chính mình đóng cửa sủng vật cửa hàng, mà là nhảy quá sở hữu tiền căn, đem cuối cùng hậu quả bãi ở nàng trước mặt. Đại khái 2 tháng trước, ta cùng đồng học đi cổ Nguyên Sơn làm thực địa điều nghiên. Vừa lúc đuổi kịp núi đất sạt lở. Nhưng là thực may mắn, chúng ta đều không có việc gì, bởi vì ở núi đất sạt lở phía trước, chúng ta thu được một gốc cây có được linh thức thụ yêu phát tới cảnh kỳ. Nó trợ giúp chúng ta trước tiên từ trên núi chạy xuống tới. Hơn nữa thông chi chân núi cư dân, Mễ Uyển bỗng nhiên nói về chuyện xưa. Ngươi là bởi vì bị thụ yêu cứu, cho nên mới khai cái này sủng vật cửa hàng. Ngụy lão nhíu nhíu mày. Kia chàng núi đất sạt lở, chỉ sụp một bộ phận nhỏ, chỉnh thể núi non còn ở, ngươi biết là như thế nào bảo tồn xuống dưới sao? Yêu tộc, Ngụy lão không chút do dự nói, bắt yêu sư tuy rằng có được linh lực, nhưng là bọn họ không có lay động tự nhiên lực lượng. Nếu có cái gì lực lượng có thể ngăn cả núi đất sạt lở, kia nhất định là yêu tộc thiên phú lực lượng, không sai, Mễ Uyển cười gật đầu. Ta lúc ấy tò mò, liền hỏi hắn, người thân là yêu tộc, vì cái gì muốn ngăn cả núi đất sạt lở, cứu vớt nhân loại, Ngụy lão tò mò nhìn qua, hiển nhiên cũng có chút nghi hoặc. Hắn nói, hắn cứu không phải nhân loại, là kia tòa sơn, Mễ Uyển nói. Hắn nói, yêu tộc là tự nhiên tinh linh, bắt yêu sư là cân bằng yêu tộc lực lượng tồn tại. Nhân loại càng yêu quý tự nhiên, như vậy trong thiên địa linh khí liền sẽ càng cường. Linh khí càng cường, bắt yêu sư cùng yêu tộc cũng sẽ càng cường. Đương có một ngày, tự nhiên hoàn cảnh bị hủy, yêu tộc liền sẽ tiêu vong. Cùng lý yêu tộc không còn nữa tồn tại, địa cầu tự nhiên sinh thái cũng sẽ hoàn toàn hỏng mất. Đến lúc đó trên địa cầu sở hữu sinh vật đều sẽ tiêu vong. Cho nên yêu tộc, nhân loại, tự nhiên ba người cũng không phải địch nhân, mà là cộng sinh tồn tại, Ngụy lão lẳng lặng nghe Mễ Uyển kể ra. Sắc mặt một chút ngưng trọng xuống dưới, cuối cùng hắn nhìn về phía Mễ Uyển, hỏi, ngươi tin hắn? Ân, Mễ Uyển gật đầu, ít nhất, ta tưởng cho hắn một lần chứng minh cơ hội, như thế nào chứng minh? Ngụy lão hỏi, ân hắn nói tới nói, yêu tộc nhiều, bắt yêu sư cũng sẽ đi theo biến nhiều, Mễ Uyển nói. Chúng ta có thể nhìn xem tương lai vài thập niên, bắt yêu sư tỷ lệ sinh đẻ có phải hay không có điều tăng lên. Thiên địa linh khí có phải hay không sẽ so hiện tại muốn nồng đậm mơ siêu, vài thập niên. Nếu sự thật chứng minh ngươi tin sai rồi, nhưng khi đó bị ngươi trị liệu tốt yêu tộc hàng trăm hàng ngàn. Kia lại muốn như thế nào giải quyết? Ngụy lão lại hỏi, cái này đơn giản, Mễ Uyển tự tin cười. Ta sẽ căn cứ lúc ấy bắt yêu sư tổng hợp thực lực. Ở ta chết phía trước, đem vượt qua bắt yêu sư tổng hợp thực lực đại yêu toàn bộ giết chết, Mễ Uyển cũng không phải ở. Khoác lác, kỳ thật nàng trị liệu yêu tộc tuy nhiều, nhưng yêu có thể hay không tiến giai thành đại yêu, dựa vào vẫn như cũ là trong thiên địa linh khí, cho nên chẳng sợ Mễ Uyển hiện tại trị liệu yêu tộc lại nhiều. Đến lúc đó có thể đột phá bát giai. Vẫn như cũ ít ỏi không có mấy. Đương nhiên, nếu thiên địa linh khí khôi phục, như vậy yêu tộc tiến giai đồng thời, bắt yêu sư đồng dạng ở tiến giai, nàng tự nhiên cũng liền không có đánh vỡ cân bằng. Nhưng Ngụy lão nghe xong, xác thật không tin, toàn bộ giết chết, hảo cuồng khẩu khí, chính là hắn cũng không dám khen cái này cửa biển. Người nơi nào tới tự tin, Mễ Uyển cười cười, bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía bị cao cao treo huyền thiết kiếm hỏi, đó là đem thập phẩm pháp khí đi, không sai, đó là ta huyền xương mù sơn trưởng môn bội kiếm, chỉ tiếc phẩm giai quá cao, đến nay không một người có thể thúc giục, Ngụy lão thở dài nói. Lấy hiện giờ bắt yêu sư năng lực, phòng trường này đem thập phẩm pháp khí, đời này đều không thể ở hiện mũi nhọn, xem trọng, Ngụy bột nở lộ nghi hoặc, xem trọng. Nhìn cái gì, nghi hoặc gian, chỉ thấy Mễ Uyển bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng tới chuôi này cao cao treo ở vách tường phía trên huyền thiết kiếm. Giơ tay nhéo một cái pháp quyết, trong cơ thể linh lực lưu chuyển, khẽ quát một tiếng, khởi ong, một tiếng ong minh ở trong đại sảnh vang lên. Huyền thiết kiếm phát ra một trận ong minh, thân kiếm rung động, tựa muốn rơi xuống. Tiếp theo lại là một trận rất nhỏ răng rắc tiếng vang. Thế nhưng là huyền thiết kiếm xuất khiếu, đèn nhánh mũi kiếm đâm thủng không khí, rất sắc bén tiếng gió ở không trung xoay tròn một vòng lúc sau. Vững vàng ngừng ở Mễ Uyển trước người, phát ra vui sướng ong minh thanh, đây chính là ở trong nhà, thân kiếm đến yêu cầu nhiều mau tốc độ, mới có thể phát ra như vậy lạnh thấu xương tiếng gió. Đây là, Ngụy lão kích động cả người đều đứng lên, hắn không thể tin tưởng nhìn chuôi này bị đem gác xó 500 năm lâu thập phẩm pháp khí. Không thể tin được sinh thời, hắn cư nhiên có thể nhìn đến nó xuất khiếu một ngày. Cuộc đời này không uổng, cuộc đời này không uổng a, ngươi là thập giai bắt yêu sư. Ngụy lão cũng không dám nữa dùng xem hậu bối ánh mắt xem Mễ Uyển. Đây là một vị thập giai đại lão, là so với hắn còn muốn cao thượng hai giai truyền thuyết cấp tồn tại a. Có thể thúc dục huyền thiết kiếm chính là thập giai đại lão. Mễ Uyển giật mình, kia lúc trước bọn họ sư môn có một nửa đều là thập giai. Như vậy, có đủ hay không chứng minh ta tự tin? Mễ Uyển hỏi. Đủ. Ngụy lão nhìn Mễ Uyển, ánh mắt bỗng nhiên biến nhiệt tình lên. Nhiệt tình? Mễ Uyển cảm thấy chính mình đại khái là nhìn lầm rồi. Lão nhân này làm gì bỗng nhiên đối chính mình nhiệt tình? Hảo, ngươi muốn khai sủng vật cửa hàng liền khai sủng vật cửa hàng. Bắt yêu sư hiệp hội sự tình ta tới xử lý. Tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lại quấy rầy ngươi, Ngụy lão một phách cái bàn. Bỗng nhiên làm ra một cái làm Mễ Uyển vô pháp lý giải quyết định. Vì cái gì a? Mễ Uyển cả người đều mộng bức, ngươi chẳng những không ngăn cản ta, cư nhiên còn muốn giúp ta ngăn đón bắt yêu sư hiệp hội. Chẳng lẽ bị chính mình hạ hàng đầu, chính mình sẽ không loại này tà thuật a? Này đem huyền thiết kiếm cũng cho ngươi, Ngụy lão đại mới nói. Này không phải các ngươi trưởng môn bội kiếm sao? Mễ Uyển càng ngốc, trong thiên hạ phòng trừng cũng chỉ có ngươi có thể thúc giục nó. Hơn nữa này kiếm phóng chúng ta nơi này, cũng chính là cái trang trí phẩm, ngươi cầm đi đi, nghĩ đến huyền thiết kiếm cũng sẽ cao hứng, Ngụy lão nói. Ong ong ong, huyền thiết kiếm phẳng phất có thể nghe hiểu người ta nói lời nói giống nhau. Đúng lúc phát ra một chuỗi rồng ngâm thanh, ha, liền như vậy định rồi. Ngụy Thành thật ở quá mức nhiệt tình Mễ Uyển trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Mộng bức trầm mặc công phu, này đem huyền thiết kiếm liền đơn phương bị đưa cho Mễ Uyển. Tuy rằng, này huyền thiết kiếm nàng cầm cũng là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng là Mễ Uyển tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Lão nhân này không phải tới tìm chính mình phiền toái sao? Như thế nào đổi nghề tặng lễ? Bị chính mình vương bá chi khí cảm nhiễm? Khụ khụ khụ, có lẽ là quá mức kích động. Ngụy lão bỗng nhiên kịch liệt ho khan lên, liên tiếp ho khan, làm hắn toàn bộ thân mình đều câu lũ lên. Mễ Uyển thấy hắn một bộ gió thổi liền đảo bộ dáng, vội vàng qua đi sam trụ hắn, đem người đỡ đến một bên ghế trên. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi già rồi, thân thể liền dễ dàng ra vấn đề. Ngụy lão xua xua tay không thèm để ý nói. Mễ Uyển trần chờ một chút, duỗi tay đè lại lão nhân mạch đập. Bắt yêu sư thân thể tuy rằng không bằng yêu tộc, lại cũng bởi vì có linh lực hộ thể quan hệ, thân thể so thường nhân muốn tốt hơn rất nhiều. Tầm thường tiểu bệnh rất ít sẽ xuất hiện ở bắt yêu sư trên người. Chính là sinh bệnh cũng sẽ so người khác tốt muốn mau. Thọ mệnh càng là so thường nhân muốn nhiều thượng hơn 10-20 năm. Tiền đề là sẽ không ở bắt yêu thời điểm ngã xuống nói. Ngươi còn hiểu trung y? Ngụy lão kinh ngạc nói. Không hiểu, ta chỉ là dùng linh lực thăm thân thể của ngươi mà thôi, khi nói chuyện. Mễ Uyển tra xét xong thu hồi tay. Vậy ngươi dò ra cái gì? Ngươi trong thân thể có yêu độc, Mễ Uyển nhíu mày nói. Ta trong cơ thể có yêu độc. Ngụy lão ngẩn ra, hẳn là trường kỳ cùng yêu tộc chiến đấu. Ngươi trong cơ thể kinh mạch bị yêu lực gây thương tích sau lưu lại di chứng, Mễ Uyển nói. Thì ra là thế, Ngụy lão lập tức bình tĩnh xuống dưới. Hắn cùng yêu tộc chiến đấu cả đời, vài lần chết sống tạm bợ, kinh mạch bị yêu lực gây thương tích cũng là chuyện thường. Còn hảo ngươi linh lực thuần hậu, ta cho ngươi khai phó dược, ngươi mỗi ngày uống thượng hai chén, lại vận chuyển mấy lần cơ sở công pháp. Chậm rãi cũng liền thanh, phỏng chừng sống thêm cái 20 năm, không có gì vấn đề lớn, Mễ Uyển nói. Nhị, 20 năm, ta đây nỗ đem lực còn không được 100 tuổi, bị bác sĩ báo cho nhiều nhất nhưng sống 3 năm Ngụy lão. Bỗng nhiên tỏa sáng thanh xuân, có giấy bút sao? Mễ Uyển hỏi, có, Ngụy lão hướng tới cửa một tiếng giống to. Ngụy ký. Cho ta đưa giấy bút lại đây, Mễ Uyển nhướng mày. Này dược còn không có uống đâu. Như thế nào bỗng nhiên một chút cảm thấy lão nhân này tinh thần đầu một chút thì tốt rồi đâu. Hết chương.